mỗi thế giới tô một lần. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy Freno đã đem nơ con bướm giải lụa thằng rút ra một bộ phận. Osman biểu tình sậu lãnh. Đổi làm trước kia, hắn đã sớm đem cái này bọn họ khinh thường nhìn lại đạo tặc đánh bại trên mặt đất. Nhưng là hắn trước sau nhớ rõ thiếu nữ lúc ấy giữ gìn đối phương bộ dáng. Nếu hắn hiện tại ra tay, rất có thể đưa lên 100 kiện lễ vật đều sẽ không lại được đến đối phương một ánh mắt. Cái này làm cho Osman cảm giác được một tia bị đè nén cùng ủy khuất. Đồng dạng là bình sinh lần đầu tiên có cảm thụ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Văn Anh ngăn cản đối phương thanh âm. Đừng nhúc nhích, Freno, nàng nói. Đây là nhân gia tặng cho ta lễ vật. Ngươi làm như vậy không đủ lễ phép. Freno, nga, một tiếng, đình chỉ chính mình động tác. Osman nghe nàng thân mật mà răn dạy người khác. Rồi lại nàng tự mình mở ra lễ vật. Tâm tình của hắn tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc. Khi khởi khi lạc, nếu hắn trái tim có thể nhảy lên nói, nhất định có thể nghe được nó dồn dập mau nhảy thanh âm. Văn Anh mở ra lễ vật, đập vào mắt là một phen dù, là cố ý đi kho hàng tìm được. Hắn không cấm ở một bên giải thích, ta tưởng ngươi hẳn là dùng được với, là sơ tai gia tộc đời thứ 3 tổ tiên chế tạo ra công cụ. Gây cường đại pháp thuật, có thể lệnh ngươi ở ban ngày đi ra ngoài. Cảm ơn, nàng không được tự nhiên mà nói. Rốt cuộc liền ở vừa mới, nàng mới vừa tự diễu quá chỉ có thể ở ban đêm đi ra ngoài. Ai ngờ hắn vừa lúc đưa tới như vậy công cụ, nhưng cũng gián tiếp thuyết minh. Hắn đã có thể đứng ở nàng góc độ đi suy xét. Minh bạch nàng chân chính yêu cầu đồ vật là cái gì? Ta thực thích. Cảm ơn ngươi, Osman. Nàng nhận ra chính mình. Osman vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, ta là Osman. Ngươi thích liền hảo. Osman nhẹ nhàng thở ra. Biết nàng xác thật yêu cầu nó. Hắn chưa từng nghĩ tới tâm tình của mình sẽ trở nên như thế mất khống chế. Vì một nhân loại, hắn đã từng chán ghét nhất nói dối hết bài này đến bài khác nhân loại. Hắn vẫn cứ nhớ rõ cha mẹ là như thế nào chết đi. Lại không cách nào không đi chú ý nàng. Ước chừng là hắn vô dụng hùng hổ dọa người thái độ đối với nàng. Hơn nữa lúc ấy o suốt nổi điên mà muốn vũ nhục nàng thời điểm. Hắn từng kiệt lực muốn bảo toàn nàng. Văn Anh đối đãi thái độ của hắn còn tính hảo. Ít nhất tới rồi dùng cơm thời gian. Nàng còn nhớ rõ khách khí mà mời hắn lên lầu cùng nhau. Osman vì thế cảm thấy thập phần cao hứng. Thẳng đến hắn thấy Freno chân chính đem đồ ăn bưng ra tới. Mới chợt thay đổi biểu tình. Hắn cùng Freno trước mặt đều là cái ly. Bên trong động vật máu. Hắn nghe ra máu gà hương vị. Tức khắc nhíu mày. Hắn không uống qua như vậy thấp kém máu. Chỉ có nàng trước mặt bãi chính là cơm thực. Cơm, cùng điển hình kiểu Trung Quốc gia đình quy cách 4 đồ ăn một canh. Nàng động chiếc đũa, gắp thịt cá đến trong chén, xứng với cơm cùng nhau nuốt đi xuống. Quỷ hút máu dạ dày là bởi vì trường kỳ không dùng ăn thể rắn đồ ăn mà héo rút. Biến hóa, nhưng nàng đã từng là nhân loại, vẫn luôn không có đình chỉ quá dùng ăn thể rắn đồ ăn. Đương nhiên có thể ăn xong đi, nhưng cũng chỉ là có thể ăn xong đi mà thôi. Đồ ăn đối quỷ hút máu tới nói không có bất luận cái gì hương vị. Giống như nhai sáp, nàng biểu tình chết lặng, hiển nhiên cũng hoàn toàn không cảm thấy này có bao nhiêu ăn ngon. Mà quan trọng nhất chính là, thể rắn đồ ăn vô pháp bổ sung cấp quỷ hút máu yêu cầu năng lượng. Ăn cùng không ăn không có bất luận cái gì khác nhau. Cho dù nàng mạnh mẽ nhai nuốt xuống đi, cũng sẽ không cho thân thể của nàng mang đến bất luận cái gì dinh dưỡng. Osman đột nhiên nghĩ tới nàng hai chân. Vì cái gì nàng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn? Vì cái gì nàng nhìn qua như vậy suy yếu? Bởi vì nàng căn bản là không có dùng để uống máu. Nàng không có uống huyết. Đúng hay không? Hắn bỗng dưng nắm lấy ghế dựa tay vịn. Thấp giọng hỏi Freno. Freno đảo cũng không có nói dối. Chỉ có tiếp thu sơ ủng kia một lần. Này lúc sau nàng sẽ không chịu uống lên. mà sơ ủng kia một lần. Nàng trạng thái gần như hôn mê, ý thức cũng không thanh tỉnh. Osman sắc mặt cương lãnh chất vấn đối phương. Người vì cái gì không khuyên nàng uống? Khuyên, nàng thực cố chấp. Freno nói, người đều có chính mình lựa chọn. Đi hắn chính mình lựa chọn. Osman tức giận, hắn đi đến bên người nàng đi ngăn cản nàng cùng ăn. Ngăn cản nàng làm không có bất luận cái gì ý nghĩa sự tình. Người cần thiết ăn cơm máu mới có thể đạt được lực lượng. Mấy thứ này đối hiện tại ngươi tới nói chính là rác rưởi, không có bất luận tác dụng gì. Hắn chặn nàng chiếc đũa đi tới phương hướng. Văn Anh không quá để ý nói. Có quan hệ gì? Quỷ hút máu không phải vĩnh sinh sao? Liền tính ta không uống hạ máu cũng sẽ không chết. Nàng vòng qua hắn, như cũ dùng chiếc đũa đi gắp đồ ăn. Hắn chắn một lần, nàng liền có lần thứ hai. Hắn lại chán, nàng tiếp tục làm theo ý mình dùng cơm. Thậm chí vì hắn động tác cảm thấy tức giận. Osman dưới sự tức giận đem nàng trước người mâm đồ ăn quét rơi xuống trên mặt đất. Phát ra vỡ vụn giòn vang. Người lại ăn cũng sẽ không có dùng. Hắn cưỡng bách nàng nhìn chăm chú chính mình. Người hiện tại là quỷ hút máu. Anh, người là quỷ hút máu. Người chỉ có uống huyết mới có thể duy trì sinh mệnh. Là... Không uống ngươi cũng sẽ không chết. Nhưng ngươi như bây giờ. Cùng đã chết có cái gì khác nhau. Ngươi chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Từ nhà ta cút đi. Văn Anh không chút nghĩ ngợi đem trong tay cầm đồ vật tạp hướng hắn. Hướng hắn thấp kêu. Nàng sắc mặt phi thường khó coi. Từ hắn chọc phá nàng bắt đầu. Hắn đông lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng sắc mặt tái nhợt mà quật cường. Cắn chặt môi dưới, hắn bỗng nhiên một cúi đầu, ở bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới ánh mắt. Giảo phá chính mình thủ đoạn, máu nhỏ giọt trên sàn nhà, nước bắn một đóa huyết gợn sóng. Hắn đem giảo phá kia một chỗ đưa tới nàng bên môi. Uống, ta vì cái gì? Nàng lời nói không có thể nói xong, biểu tình cũng đã thay đổi. Thời gian dài không có uống huyết. Tựa như không có ăn qua bất luận cái gì một cơm món chính. Nàng cùng sở hữu người bình thường giống nhau đều cảm thấy bụng đói kêu vang. Nàng không phải đối máu không có cảm giác. Tựa như hiện tại Osman đưa đến nàng trước mặt máu. Không ngừng tản ra mê người hương khí. Nàng nho nhỏ răng nanh đã không tự giác dài quá ra tới. Không có huyết tộc có thể chống cự như vậy dụ hoặc. Kia cường đại ma lực tựa như ở triệu hoán nàng. Cổ tay của hắn đệ càng gần. Nàng một cúi đầu là có thể uống. Văn Anh không có nhịn xuống. Nhẹ nhàng mà liếm mút một ngụm. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn đầy khoang miệng. Có loại khôn kể mỹ rượu vị ngọt. Nhưng mà nàng dạ dày đột nhiên một trận quay cuồng. Ghê tởm cảm giác vẫn luôn đỉnh tới rồi cổ họng. Nàng bỗng dưng nôn ra tới. Này còn chưa đủ. Nàng giống như là muốn đem dạ dày đồ vật đều nhổ ra giống nhau. Chống yết hầu, nôn tê tâm liệt phế, quỷ hút máu không phải không thể uống đồng bạn huyết, nhưng tình huống như vậy thông thường chỉ ở nhận định lẫn nhau dưới tình huống tiến hành. Là một loại ái muội quan hệ ràng buộc, bởi vì hút máu lúc sau cùng với thường thường là tình ái. Đương nhiên, còn có khẩn cấp thời khắc vì cứu trợ đồng bạn chờ một ít đặc thù tình huống. Nhưng quỷ hút máu nhóm phần lớn tính cách đạm mạc. Không thể nghi ngờ là quan hệ tương đối thân mật thời điểm. Mới có thể nguyện ý vì một người khác dâng ra chính mình quý giá máu. Osman chưa bao giờ để cho người khác uống qua chính mình huyết. Đương hắn phát giác nàng huyết nha tham nhập hắn mạch máu. Nàng môi lưỡi ở cổ tay gian liếm mút khi. Lại có một loại tê dại cảm giác từ khắp người lan tràn mở ra. Hắn thấy nàng híp mắt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Giật mình. Thế nhưng hy vọng có thể đem càng nhiều huyết quy nhập nàng trong miệng. Nhưng mà bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt. Nàng liền khom lưng đem máu tươi nôn mửa ra tới. Biểu tình vạn phần thống khổ. Anh, Osman biểu tình kinh ngạc. Hắn đỡ nàng, vỗ nhẹ nàng bối. Lại không có bất luận tác dụng gì. Chỉ có thể nhìn nàng nôn mửa không ngừng. Hắn tâm giống như là bị một cây tế thằng gắt gao thít chặt. Hắn hỏi Freno. Nàng làm sao vậy? Bài xích phản ứng. Freno cho nàng đệ một chén nước làm nàng súc miệng. Một bên cùng Osman nói, nàng không ủng hộ quỷ hút máu, cũng không ủng hộ uống huyết cầu sinh cách làm. Ngươi hẳn là biết nguyên nhân. Osman chỉ cảm thấy tay chân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Chẳng sợ chúng nó bản thân cũng đã lãnh tới rồi cực điểm. Nàng phản ứng làm hắn từ bình thản ở chung trong mộng đẹp đột nhiên bừng tỉnh. Làm hắn đột nhiên minh bạch, liền tính mặt ngoài nàng biểu hiện lại có thể chịu đựng. Kỳ thật đáy lòng đối hắn, đối quỷ hút máu bài xích một phân đều không có giảm bớt. Nàng bản năng phản ứng đem nàng ôn nhu che lấp đồ vật tất cả bại lộ ra tới. Giống như chui vào nàng làn da bụi gai. Đã từng là bọn họ cứu tế cho nàng. Hiện giờ lại khiến cho bọn hắn khó có thể gần chút nữa một bước. Lại tiểu tâm vươn tay. Đầu ngón tay cũng sẽ kia bị thứ chát đổ máu. Lâu, mà nàng chỉ biết càng đau. Osman áp lực mà nhẹ thở hổn hển khẩu khí. Cho nên, người hiện tại biết nàng vì cái gì không thể hút máu lý do. Freno nói, đừng lại bức nàng. Trong phòng có một lát đông lạnh. Freno thuần thục mà cho nàng đệ ly nước súc miệng. Thế nàng lau đi khóe miệng vệt nước. Nàng cũng dần dần ở hắn dưới sự trợ giúp bình phục tâm tình. Osman giống như là dư thừa tồn tại. Không, nàng cần thiết hút máu. Lạnh lẽo thanh âm cự tuyệt Freno. Freno kinh ngạc mà vọng qua đi. Chỉ thấy Osman bên môi tươi cười lãnh khốc. Trên tay hắn miệng vết thương đã nhanh chóng khép lại. Hắn lạnh nhạt mà lại lần nữa rảo phá. Đưa tới Văn Anh bên miệng. Uống đi vào. Văn Anh ánh mắt tràn ngập kháng cự. Mà hắn uy hiếp nói. Người biết hắn cùng ta chi gian chênh lệch. Hắn chỉ Freno. Nếu ngươi không nghe lời. Ta rất khó khống chế tính tình đối hắn làm ra chuyện gì tới. Quỷ hút máu không thể. Không thể thương tổn đồng loại. Đúng không? Hắn tàn khốc mà cười. Người nghĩ sai rồi. Quỷ hút máu chỉ là không thể giết hại đồng loại. Chỉ cần hắn trái tim còn ở, sẽ không phải chết vong. Mà ta có vô số biện pháp làm hắn cảm nhận được tồn tại thống khổ. Hắn nói ở rơi xuống trong nháy mắt. Freno liền ở đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian. Bị năng lượng đánh sâu vào hung hăng nện ở trên vách tường. Phát ra, phanh, thật lớn tiếng vang. Osman, Văn Anh ánh mắt không thể tin tưởng. Còn có hối hận mời hắn tới làm khách. Đừng động hắn, ta không có việc gì. Freno không tự giác phát ra một tiếng ho nhẹ. Hiển nhiên hắn cũng không phải không có đã chịu ảnh hưởng. Nàng nhìn về phía Osman. Đối phương ánh mắt giống như là khôi phục tới rồi từ trước. Lạnh lùng mà nhìn nàng. Đánh vỡ nàng cuối cùng một tia ảo tưởng. Ngươi yên tâm, ta thiết cái chán. Các ngươi hảo hàng xóm nghe không được cái này trong phòng phát ra động tĩnh. Nàng cắn răng một cái, bắt lấy cánh tay hắn mồm to liếm mút, làm ra một bộ muốn đem hắn hút khô bộ dáng. Quá nhanh tốc độ làm nàng đột nhiên bị máu loãng sặc, phát ra một trận mãnh liệt mà ho khan, mà lấy lại tinh thần về sau. Kia ghê tởm cảm giác lại vọt tới cổ họng, nuốt xuống đi, bên cạnh truyền đến ác ma giống nhau thanh âm. Hắn lệnh cưỡng chế, không được phun, nếu không... Hắn không có tiếp tục nói tiếp, nhưng uy hiếp ý vị cực kỳ rõ ràng. Nàng khó chịu rơi lệ, lại không thể không đành lòng trụ một trận lại một trận buồn nôn dục vọng. Che miệng lại tận lực làm máu nuốt xuống hầu khẩu. Một ngụm còn chưa đủ. Chỉ cần nàng cảm thấy thoải mái một chút, liền phải bị bắt đi lại hút hắn huyết. Nôn mửa dục vọng lệnh nàng nước mắt ngăn không được mà đi xuống lưu. Tựa như vĩnh viễn cũng không có cuối. Hảo, đủ rồi, hắn rốt cuộc nói, nàng không có nghe hắn, vẫn cứ hấp thụ hắn máu, giống như là chết lặng. Đủ rồi, Osman phút chốc ngươi rút về cánh tay, nhìn nàng đờ đẫn biểu tình, hắn khắc chế không được đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Hắn trấn an mà vỗ nàng bối, đủ rồi, đã đủ rồi, ngươi xem, ngươi có thể làm được, hắn nhẹ giọng hống nàng. Mà nàng ở kia một cái chớp mắt, cảm xúc tựa như đột nhiên hỏng mất, nhào vào trong lòng ngực hắn gào khóc, đại viên nước mắt nện ở đầu vai hắn, khóc đến cơ hồ ngất đi. Nàng không hề áp chế chính mình cảm xúc. phảng phất trời sập giống nhau, thương tâm che trời lấp đất. Nàng ủy khuất, nàng khổ sở, nàng từ nhân loại biến thành một cái khác chủng tộc. Mặc dù cái này tộc đàn có thể chúa tể nhân loại sinh mệnh, nhưng nàng một chút đều không khoái hoạt. Quỷ hút máu thật sự có thể bao dung nàng sao? Nàng liền hút máu đều không muốn. Nàng vĩnh viễn không thói quen bọn họ cách sống. Nhưng mà chẳng sợ nàng lại cố chấp mà làm chính mình tuần hoàn nhân loại phương thức sinh hoạt, nàng cũng không hề là nhân loại. Nàng bị toàn thế giới vứt bỏ. Osman nói không nên lời vì cái gì. Trong lòng giống bị kim đâm giống nhau. Nàng khóc lớn thời điểm, hắn cũng đi theo thương tâm khổ sở. Cái này làm cho hắn đột nhiên đối chính mình cảm thấy vô cùng chán ghét cùng hối hận. Vì cái gì muốn làm thương tổn nàng? Nàng làm sai cái gì sao? Dựa vào cái gì bọn họ có thể như vậy đối nàng? Không có việc gì, hết thảy đều sẽ hảo lên. Hắn dùng nhất vụng về nói. Tiểu tâm mà vụng về mà an ủi nàng. Hắn mí mắt buông xuống. Phảng phất thịnh là hắn cả đời sở hữu kiên nhẫn cùng ôn nhu. Ta lại ở chỗ này bồi ngươi. Ngày đó về sau, Osman liền thường thường đi Văn Anh chỗ ở. Ngay từ đầu nàng vẫn cứ kháng cự hút máu. Nhưng Osman đối Freno dung túng nàng thái độ tỏ vẻ ra mãnh liệt phản đối cảm xúc. Lại bởi vì Văn Anh không cho phép hắn dùng uy hiếp biện pháp, hai người chỉ có thể đều thối lui một bước. Nàng tận lực nghe lời hắn. Hắn cũng dùng càng nhân tính hóa biện pháp đi trợ giúp nàng. So với động vật huyết, Văn Anh không thể không thừa nhận, Osman huyết chính là đồ ăn chung đứng đầu mỹ thực. Hai người so sánh với tựa như khổ qua cùng tôm hùm chi gian khác nhau. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nàng đối Osman máu nghiện lúc sau, mới đột nhiên lý giải hai huynh đệ đối tâm tình của nàng. Hai người quan hệ dần dần hòa hoãn. Văn Anh cũng dần dần bắt đầu tiếp thu máu. Mỹ vị món ngon đương nhiên không phải mỗi ngày đều có. Có một đoạn thời gian Osman tựa hồ bận về việc cùng trưởng lão viện chi gian chu toàn. Thời gian dài không có xuất hiện. Thẳng đến Văn Anh ở siêu thị gặp phải hắn. Có hắn đưa tới dù. Nàng ở ban ngày cũng có thể đi ra ngoài. Vì thế ở trong nhà kem đánh răng ít hôm nữa đồ dùng sắp hao hết phía trước. Nàng đi một chuyến siêu thị. Hôm nay siêu thị phá lệ náo nhiệt. Có hai bài kệ để hàng chi gian truyền ra mọi người hưng phấn nghị luận thanh. Trời ạ, đây là ai? Là chúng ta quốc gia minh tinh sao? Hắn hảo soái. Hải, soái ca, tên của ngươi là cái gì? Làm cái gì chức nghiệp? Ta có thể nhận thức ngươi sao? Tránh ra Susan, là ta trước phát hiện hắn. Văn Anh tò mò mà thăm dò nhìn thoáng qua. Mới phát hiện bị vây lên cư nhiên là Osman. Hắn đứng ở nữ sinh trung gian. Càng thêm có vẻ thân hình cao lớn. Giống như đỉnh cấp nam mô giống nhau dáng người. Vai rộng eo hẹp, chân dài tỷ lệ đạt tới tốt nhất. Hắn quay đầu giống đang tìm kiếm cái gì. Chung quanh nữ sinh tất cả đều không bị hắn để vào mắt. Màu xanh xám trong mắt là tự cao tự đại hờ hững quang. Thẳng đến một người nữ sinh làm bộ không cẩn thận sắp ngã vào trong lòng ngực hắn. Hắn lấy cực nhanh tốc độ tiến hành rồi né tránh. Làm người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền xuất hiện ở một cái khác vị trí. Theo sau, phảng phất là phán đoán nơi này có nguy hiểm. Hắn tiêm trường móng tay duỗi ra tới. Nhìn quét các nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt cực kỳ sắc bén. Thấy thế, tóc vàng mắt xanh các nữ sinh sửng sốt. Theo sau phát ra cao đề si ben thét chói tai. Hắn quả nhiên là minh tinh. Đây là ở chụp cái gì phim truyền hình? Vẫn là điện ảnh? Sẽ là mộ quang như vậy sao? A ta nhưng quá thích. Mà hắn đang ánh mắt tìm kiếm dưới. Cũng rốt cuộc tỏa định muốn tìm nhân vật. Hắn thấy kệ để hàng sau thăm dò Văn Anh. Tóc đen mắt đen phương đông thú bông. Ở y quốc nữ sinh chi gian đặc biệt rõ ràng. Anh. Hắn hôi lam ánh mắt sáng ngời. Quảng cáo. Cách chương.